Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn gia tộc, bởi vì đó là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nàng ta. Cũng bởi vì nàng ta không thể từ bỏ cuộc sống sung túc mà Chử gia mang lại. Chỉ cần Tam ca xê hát víu lê đi một mình, Chử gia vẫn tiếp tục tồn tại. Nàng ta vẫn là tiểu thư xuất thân thế gia, cao cao tại thượng, tao nhã tôn quý. Nhưng một khi chọn Tam ca, Chử gia bị định tội tan thành mây khói, nàng ta cũng không thể thoát khỏi, đồng thời mất đi tất cả những gì đã từng có. Tai họa là do Tam ca gây ra. Có lẽ nàng ta đã bỏ lỡ ngôi vị hoàng hậu. Rất nhiều người trong gia tộc cũng ít nhiều bị liên lụy. Chử Tâm Nguyệt nghĩ vậy là đủ rồi. Tê Chu Thượng Thư là do một mình Tam ca làm, không liên quan đến chúng ta. Gia huấn của Chử gia là làm người phải có trách nhiệm. Ta tin rằng nếu Tam ca ở đây, huynh ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ta, sẽ không để một mình huynh ấy liên lụy đến cả gia tộc. Chử Tâm Nguyệt lại thẳng lưng, như thể làm vậy có thể mang lại dũng khí cho nàng ta. Phải, tai họa là do một mình hắn gây ra. Biểu muội, người thật sự không làm trẫm thất vọng. Tiêu Diễm cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ miệng nàng ta. Hắn cười một cách kỳ quái. Hắn sai người dẹp bỏ tấm bình phong rộng lớn kia, nhìn về phía bóng người lộ ra. Biểu huynh, trẫm nghe hoàng hậu nói gia phong của Chử gia nổi tiếng thiên hạ. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Chỉ tiếc là huynh có lẽ sắp tê rồi. Không còn được hưởng thụ sự huy hoàng của Chử gia tử nữa. Dư Yểu cũng nhìn về phía bóng người im lặng kia, gấp tấu chương trong tay lại, cất đi. Kỳ thực Chu Thượng Thư sai khiến Thịnh gia gia chủ cấu kết với hải tặc chiếm đoạt tiền tài, vốn đã đáng chết, nhưng hắn ta dù sao cũng là Chử gia tử. Trên tay hắn ta cũng dính mẹ của Lang Quân. Khác biệt là, thời gian xoay chuyển, qua hôm nay, có lẽ trên người những người thân còn lại của hắn ta cũng sẽ dính mẫu của hắn. Tam ca, muội không biết huynh ở đây. Chử Tâm Nguyệt không ngờ người huynh trưởng mà nàng ta đã từ bỏ cũng ở đây. Nghe được nàng ta lựa chọn đẩy hắn ra, sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai mắt đẫm lệ, ngồi phịch xuống đất nói lời xin lỗi. Nói xong, nàng ta đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe lên tia sáng, đầy hy vọng hỏi hắn. Nếu để Tam ca lựa chọn, huynh cũng sẽ chọn không liên lụy đến gia tộc đúng không? Bá phụ bá mẫu, thúc phụ, còn cả Tâm Song, Lục Lang, mỗi người bọn họ cũng là người thân mà Tam ca luôn lo lắng quan tâm. Chúng ta đều là người nhà của huynh. Chẳng lẽ huynh ấy nhẫn tâm nhìn những người thân yêu thương huynh ấy, cùng huynh ấy lớn lên bị định tội, nhìn gia tộc trăm năm sụp đổ sao? Đối mặt với câu hỏi tha thiết của nàng ta, Chử Văn Tiên ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt không nhìn nàng ta, mà nhìn về phía vị đế vương ở trên cao. Hắn biết hắn đang xem một vở kịch hay đã chờ đợi từ lâu. Hắn cũng biết mình đã trở thành cô mẫu năm xưa, hoặc là toàn bộ người nhà bị tội, hoặc là một mình hắn chết. Tình cảnh hắn phải đối mặt lúc này có gì khác với cô mẫu năm đó đâu. Có lẽ khác biệt chính là cô mẫu năm xưa còn có một đứa con ruột phải lựa chọn. Còn hắn cô độc một mình, cũng đã trở nên tê liệt lãnh đạm. Hắn bình tĩnh quỳ xuống, thản nhiên chờ đợi cái tê của mình. Chử Văn Tiên biết rõ, với tư cách là nhân vật chính của vở kịch hay này, kết cục của hắn đại khái cũng giống như cô mẫu, chỉ có như vậy mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng đế vương. Từ đầu đến cuối để hắn vào vũ vệ quân, nhiều lần đề bạt hắn, thể hiện sự ân sủng đối với hắn trước mặt triều thần, rồi lại để hắn đi dẹp tai họa, lật đổ Chu Thượng Thư, Tất cả đều là những tình tiết mà đế vương đã thiết kế cho vở kịch này. Hắn chưa từng che giấu ác ý của mình, nhưng hắn cũng không phải không làm gì cả. Tuy không thành công, nhưng khi đế vương không biết, hắn thật sự đã trả thù hắn một lần. Trử Văn Tiên mỉm cười, nghĩ đến ngày mưa hôm đó, đột nhiên nhìn thiếu nữ đang ngẩn người một cái. Đây coi như là bí mật giữa hai người bọn họ. Dư Yểu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn, sững người một lát, nàng không thấy sự oán hận và bất mãn trên gương mặt hắn. Vậy là Trử Tam Lang cũng lựa chọn C, H, E, T một cách bình thản vì gia tộc sao? Hắn không hề tức giận hay đau lòng khi muội muội mà hắn từng bảo vệ muốn hắn C, H, E, T sao? Dư Yểu không hiểu lắm, nên lại mở to mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Kết quả eo nàng bị siết chặt, cằm nàng bị một bàn tay to lớn nắm lấy kéo về. Nụ cười quái dị trên mặt Tiêu Diễm đã biến mất, khôi phục lại vẻ âm trầm lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc. Hắn khẽ nhếch môi, dường như đang công nhận và khẳng định sự hiểu chuyện của Trử Văn Tiên. Vì biểu muội đã lựa chọn xong, vậy biểu huynh hãy đi C, H, E, T đi. Hắn để Dư Yểu ngoan ngoãn ngồi yên không được nhúc nhích. Còn mình đứng dậy khỏi giường nhỏ bước xuống bậc thang. Hắn đưa tay nhận lấy con D, A, O găm trong tay Công Nghi Bình. Chậm rãi vuốt ve những hoa văn tinh xảo trên đó. Từng chút một. Ánh mắt bình thản. Trước đây trên thuyền không thể một mũi tên B, A, N, C, H, E, T Trử Văn Tiên. Bây giờ dùng D, A, O găm kết liễu hắn cũng không tệ. Tiêu Diễm vung tay rút D, A, O găm ra, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của hắn. Cả cung điện nín thở, Dư Yểu cô đơn ngồi trên chiếc giường rộng lớn, không chớp mắt nhìn hắn bước về phía người đàn ông đang quỳ dưới đất. Đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Hắn muốn nàng ngoan ngoãn, nàng liền thật sự ngoan ngoãn ngồi yên, bởi vì nàng có thể cảm nhận được lúc này Lang Quân chỉ muốn nàng đứng xem. Lưỡi D, A, O sắc bén hướng về phía N, G, Ư, C Trử Văn Tiên. Tiêu Diễm cúi đầu nhìn hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói của tiểu cô nương đáng thương kia. Cằm hắn rất giống người cậu tốt bụng kia. Kỳ thực, biểu huynh của hắn cũng vậy, cũng có đường nét tương tự. Hắn suy nghĩ một lúc, đoán chừng Trử gia Tam Lang là con ruột của người cậu tốt bụng kia. Huyết mạch của Trử gia thật thuần khiết, vậy là hắn đã không tìm nhầm đối tượng để đùa giỡn. Biểu huynh, phải trách thì trách huynh họ Trử. Kỳ thực, trẫm rất hài lòng với tài năng của huynh. Lê Tùng đã từng khen huynh với trẫm là người có thể trọng dụng. Tiêu Diễm tạm thời không coi hắn là người của Trử gia. Tốt bụng đưa ra một lời nhận xét không tệ đối với thần tử của mình. Trong điện im phăng phắc, Trử Văn Tiên khẽ nhếch môi, thờ ơ nhìn con đê, a, o găm từng chút một đờ, ớ, em mờ vào cơ thể mình. Em mờ, váo. Út tươi phun ra ào ạt. Hắn nói, từ nay về sau, ta không còn nợ ngươi nữa. Khi lưỡi D, A, O găm đờ, ớ, M vào N, G, Ư, C hắn. Vết M, Á, U của cô mẫu dính trên tay hắn vẫn chưa khô. Nghe câu nói này, Tiêu Diễm khẽ cười, đôi mày như tranh vẽ giãn ra. Đẹp đẽ. Mang theo sự vui thích nồng đậm. Nhưng mà, biểu huynh, chấm đột nhiên đổi ý rồi. Hắn chậm rãi nói, tia ác ý trong mắt lại một lần nữa lộ ra không chút che giấu. Một con siết, ó ngoan như ngươi dùng thuận tay như vậy. Chấm sao nỡ g, y, ế, xê ngươi chứ, còn có một việc, chấm đang đợi ngươi đi làm. Vị đế vương trẻ tuổi nhướng mày. Thuận tay rút lưỡi D, A, O găm ra, liếc nhìn Trử Tâm Nguyệt đang hoảng sợ. Chấm đã đờ, ớ, MD, A, O găm vào N, G, Ư, C hắn rồi. Biểu muội, ngươi xem hắn vẫn chưa chết. Đây đều là ý chơi. Không còn cách nào khác. Chấm nghĩ lại, vẫn quyết định xử lý Trừ Gia một cách công bằng công chính. Tiêu Diễm thở dài, vẻ mặt chán ghét ném lưỡi D, A, O găm dính M, Á, U xuống chân Công Nghi Bình. Lại đi tới, ngang ngược đưa tay ra trước mặt Tiểu Khả Ái, muốn nàng lau sạch sẽ cho hắn. Tốt nhất là không được để lại một giọt M, Á, U nào. Nhìn cái gì, lau không sạch, ta sẽ phạt nàng không ngoan bị nhốt lại. Hắn nhỏ nhen đến quá đáng, nhằm vào việc vừa rồi Dư Yểu nhìn họ Chử kia thêm hai lần. Liền trở mặt, Dư Yểu trơ mắt nhìn Chử Tam Lang bị đờ, ớ. M1D, A, O ngã xuống đất, lại thấy giày của Thường Bình suýt nữa bị D, A, O găm đờ, ớ, M trúng. Nàng nuốt nước miếng, cam chịu dùng khăn tay của mình lau vết M, Á, U trên MU bàn tay hắn. Cũng không nói lời nào, chỉ là đôi mắt đen láy đảo mấy vòng. Nàng muốn biết Lang Quân muốn Chử Tam Lang thoi thóp kia làm gì. Tam ca, Chử Tâm Nguyệt còn chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói của đế vương. Đã phát hiện Chử Văn Tiên vì mất M, Á, U mà ngã xuống. Nàng tiến lên muốn đỡ hắn, nhìn thấy vết thương đang chảy máu, động tác lại do dự. Cũng đúng lúc này, Tiêu Diễm cười lạnh hạ thánh chỉ, Chử thị Thanh Châu thành nhiều năm qua phạm tội chồng chất. Khánh Trúc nan thư, khiến triều thần phẫn nộ, luận tội đáng chết, đặc biệt lệnh cho Tả Hữu phó tướng Vũ Vệ Quân cùng nhau đi tịch thu gia sản. Bắt giữ, nếu có kẻ nào chống cự, G, I, E, C không tha, biểu huynh. Nếu ngươi có thể làm việc này khiến chấm hài lòng, ví dụ như tự tay G, I, E, C, C, H, E, T gia chủ Chử thị, chấm sẽ để họ Lê kia lui xuống, đem chức vụ lang tướng Vũ Vệ Quân cho ngươi ngồi. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm chấm thất vọng. Hắn phất tay, để Công Nghi Bình lôi họ Chử ra ngoài, đừng làm bẩn kiến trương cung của hắn. Mà Chử Tâm Nguyệt rốt cuộc cũng nghe hiểu ý tứ của hắn. Còn chưa đợi cung nhân tới gần đã ngất xỉu trên mặt đất. Hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trông vô cùng đáng thương. Trông cũng không giống. Tiêu Diễm lắc đầu, vẻ mặt càng thêm chán ghét. Ít nhất, nữ nhân kia sẽ không làm ra bộ dạng này. Nàng chỉ mỉm cười dặn dò hắn đừng cử động. Sau đó khen một câu hoa văn trên đê. A. O găm đẹp, rồi ngã xuống vũng máu, đôi mắt kia vẫn luôn mở to, cũng mang theo ý cười, cho đến khi nàng hoàn toàn C, H, E, T đi, lúc Chử Gia ngũ cô nương ngất xỉu, Dư Yểu ngừng thở, đồng thời nàng cũng chú ý tới M, Á, U chảy ra từ vết thương của Chử Tam Lang càng ngày càng nhiều. Mím môi nhìn sang, cũng không thấy rõ thần sắc và phản ứng của hắn lúc này. Dư Yểu lựa chọn từ bỏ, kéo kéo tay áo Lang Quân, nàng nhỏ giọng nói muốn rời khỏi đây. Lang Quân, nhiều M, Á, U quá, người không thoải mái. Lang Quân không phải nói M, Á, U vừa tanh vừa hôi sao? Dù thế nào, hiện tại ân oán giữa hắn và Chử Gia cũng coi như có kết quả rồi. Vậy bọn họ đừng ngửi mùi M, Á, U tanh nữa. Được, không ngửi nữa. Tiêu Diễm cúi đầu nhìn vết M, Á, U B, A, N lên MU bàn tay hắn đã được lau sạch sẽ. Hắn hài lòng cười với Tiểu Khả Ái, ôm nàng đi ra khỏi kiến trương cung, đi ngang qua bên cạnh người Chử Gia. Bước chân hắn không dừng lại. Dư Yểu lại nhìn thêm Chử Gia ngũ cô nương và Chử Tam Lang đang ngất xỉu một cái. Nghĩ đến lúc trước gặp bọn họ trên thuyền, trong lòng thở dài, kỳ thật lúc đó Lang Quân đã muốn G, I, E, C bọn họ. còn muốn đánh chìm thuyền của bọn họ một cách lặng lẽ. Nàng coi như đã ngăn cản một lần, nhưng mà, thời điểm này, khi Lang Quân lật lại ân oán với Trử Gia, lại đưa ra tội chứng của người Trử Gia, nàng cảm thấy mặc kệ Trử Gia nhận được kết quả gì. Tất cả đều là chuyện đương nhiên, bọn họ đáng đời, Dư Yểu cũng sẽ không ngăn cản nữa, nàng chỉ cần đứng xem là được. Bên phía ngoại tổ mẫu, Lang Quân, chúng ta có muốn đi xem một chút không? Ra khỏi Kiến Trương Cung, gió mát thổi tới, Dư Yểu cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, lập tức nghĩ đến lão phu nhân Trử Gia ở Khang Ninh Cung. Thánh chỉ phong lão phu nhân làm phụ quốc phu nhân đã sớm được đưa qua. Với sự thông minh của lão phu nhân, có lẽ bà đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Không đi, ngoại tổ mẫu sẽ mắng ta. Tiêu Diễm lười biếng nhìn lên bầu trời, từ chối đi Khang Ninh Cung. Hắn càng muốn đi đến một nơi đã lâu không tới. Nàng muốn gặp bài vị của nữ nhân kia sao? Hắn hỏi Tiểu Khả Ái. Cách Chương.